Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu trở về Không Linh Thành. Hôm nay Hàn Thạc đang kiểm tra tình trạng vết thương của Kim Giáp Thi, bỗng nhiên tâm niệm chợt động, phát hiện toàn bộ Không Linh Thành tựa hồ rung động một chút. Hàn Thạc cả kinh, ma đầu quan sát chỗ bảo mổ chợt thấy một luồng sóng ba động mãnh liệt bao trùm cả phủ thành chủ. Nó mang theo sức mạnh không thể chống lại. Bỗng chốc cả phủ thành phủ tan thành bột mịn, tất cả thần vệ của phủ thành chủ đều tử vong hết. Không. Chủ thần tha mạng. Chính giữa phủ thành chủ, bảo mổ thất thanh kêu la thảm thiết. Mấy trăm lưỡi đao không gian từ hư không giáng xuống, chém vào người bảo mổ. Lão cũng không còn phát ra một tiếng kêu khóc nào nữa, thân thể dưới những lưỡi đao dày đặc ấy tan thành tro bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Một sự đau đớn mãnh liệt dâng lên trong thần thức Hàn Thạc. Sau một khắc, hắn phát hiện con ma đầu bố trí ở phủ thành chủ cũng chịu chung thảm cảnh. Bỗng chốc nổ tung ra. Cảnh tượng cuối cùng nó truyền về cho hắn chính là phủ thành chủ bị san thành đất bằng, một cái phủ thành chủ to như vậy, không còn một người sống sót. Chương 831. Phủ thành chủ biến đổi lớn đến mức không ngờ, chỉ trong chớp mắt đã bị san phẳng. Chẳng những tất cả thần vệ trong đó toàn bộ bị chết, mà ngay cả bảo mổ cũng không tránh được, bị hủy diệt cùng với phủ thành chủ. Một ma đầu được Hàn Thạc cử theo dõi nhất cử nhất động của phủ thành chủ, không nghĩ đến khi không gian chấn động lan đến cũng bị nổ tung mà bỏ mình, ngay cả loại ma đầu không có thân thể cũng không tránh khỏi cái chết thì các sinh vật khác tự nhiên cũng không thể may mắn thoát được. Chấn động dị thường của phủ thành chủ làm cho tất cả mọi người trong Không Linh Thành rơi vào khủng hoảng. Sau khi toàn bộ phủ thành chủ bỗng chốc bị san bằng, tất cả mọi người đều không biết có nên tiếp tục ở lại nơi đây hay không. Khi phủ thành chủ bị hủy đi, tại khu vực lân cận, một số người trong các tiểu gia tộc và ma đầu của Hàn Thạc đều nghe được tiếng kêu sợ hãi của thành chủ bảo mổ trước khi chết. Tin tức nhanh chóng truyền khắp Không Linh Thành. Tất cả mọi người đều biết đến thảm biến của phủ thành chủ chính là do thời không chủ thần tự mình ra tay. Không một ai ở trong Không Linh Thành dám bàn tán về việc này mà chỉ thầm suy đoán bảo mổ rốt cuộc ở nơi nào đã chọc giận thời không chủ thần. Vào lúc này, trong Không Linh Thành ai ai cũng cảm thấy bất an, rất nhiều cửa hàng đều tạm đóng cửa, không kinh doanh. Một số tiểu gia tộc và người từ thần vực khác vừa mới gia nhập Không Linh Thành chưa lâu, sau khi biết tin tức này đều không dám ở lại mà ào ào tìm cớ rời đi. Chủ thần giận dữ khiến cho toàn bộ người dân trong Không Linh Thành đều sống trong sợ hãi. Ở trong thành, mặc dù có vài đơn vị thần vệ còn tạm thời duy trì trật tự, nhưng là trong lòng bọn họ đều sợ đến mất mật, không biết tai nạn khủng khiếp của phủ thành chủ có hay không xảy ra trên người mình. Dù sợ nhưng cũng không có ai dám chạy trốn. Quyền lực tuyệt đối của chủ thần không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Hơn nữa lại là thời không chủ thần ra tay. Bọn họ trong lòng đều hiểu, chỉ cần thời không chủ thần muốn họ chết, bất kể có trốn ở đâu cũng chỉ có một con đường chết, chi bằng thành thật ở lại Không Linh Thành, chờ thời không chủ thần phán xét mà thôi. Bên trong thành không kẻ nào biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Hàn Thạc mơ hồ đoán biết được một chút. Nhất định là do Mạch Kim Lợi đã tiến vào thần điện gặp mặt thời không chủ thần thì mới có thể hình thành cục diện trước mắt này. Nhưng là Hàn Thạc cũng không rõ Mạch Kim Lợi rốt cuộc đã cùng thời không chủ thần nói gì, không biết hắn rốt cuộc thông qua phương pháp nào khiến cho thời không chủ thần đưa ra quyết định giết bảo mổ. Hàn Thạc tự nhiên không rời đi Không Linh Thành ngay, mặt khác trong một số cửa hàng vẫn còn tiếp tục kinh doanh tại Không Linh Thành có thiên cơ dược tề, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hàn Thạc thúc giục các dược tề sư tiếp tục luyện chế những loại dược tề thường dùng, dựa trên tình hình cung không đủ cầu hiện nay để kiếm lời. Hắn tin tưởng Mạch Kim Lợi đi gặp mặt thời không chủ thần sẽ rất nhanh có thể trở về Không Linh Thành. Quả nhiên năm ngày sau, Mạch Kim Lợi bỗng nhiên đường hoàng tiến vào Không Linh Thành. Nhiều năm trước tại Không Linh Thành, Mạch Kim Lợi là một người rất có danh tiếng. Lúc này khi người dân trong thành ai ai cũng hoảng sợ, Mạch Kim Lợi đại biểu cho chủ thần xuất hiện, cầm trong tay thần phù được chủ thần ban cho. Thần phù này đã chứng minh hắn, Mạch Kim Lợi là thành chủ mới của Không Linh Thành. Ở thời khắc này, tâm tình mỗi người dân đều phập phồng lo sợ, không rõ thời không chủ thần tiếp theo có hay không giận cá chém thớt làm liên lụy đến mình. Tuy nhiên, Mạch Kim Lợi đến khiến cho mọi người đều bất ngờ, lòng người dần dần yên ổn xuống. Ngoại trừ lưu lại vài thần vệ phụ trách tiếp đón Mạch Kim Lợi, còn lại không có bất luận gì dị nghị. nhất trí công nhận Mạch Kim Lợi là thành chủ mới của Không Linh Thành. Mạch Kim Lợi lên tiếng trấn an mọi người khiến cho sự việc cũng dần dần được làm rõ. Hắn đại biểu cho thời không chủ thần tuyên bố Bảo Mổ với tội danh cấu kết với Liệt Thần Giả nên ông ta và toàn bộ thần vệ trong phủ thành chủ toàn đã bị trừng phạt. Kẻ chủ mưu đã chết, mọi người sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Sau đó, Mạch Kim Lợi tuyên bố Không Linh Thành duy trì nguyên trạng không thay đổi. Hơn nữa ngầm thông báo thời không chủ thần sẽ không can thiệp quá nhiều sự việc bên trong thành và cũng sẽ không tiếp tục truy cứu những người khác có hành vi phạm tội. Với thần phù trong tay Mạch Kim Lợi đại biểu cho chủ thần dễ dàng làm chủ Không Linh Thành, tất cả thần vệ hoàn toàn ủng hộ hắn làm thành chủ, tuyên bố thành tâm cống hiến sức lực cho hắn và không ngừng chỉ trích tội danh của Bảo Mẫu. Trong khoảng thời gian sau đó, Mạch Kim Lợi bận biểu với công việc của Không Linh Thành, cũng không có đến tìm Hàng Thạc. Hắn lấy trang viên cũ của Bảo Mẫu làm phủ thành chủ mới, gặp mặt tộc trưởng các đại gia tộc và chủ thương hội. Khi Không Linh Thành một lần nữa trở về sự yên ổn vốn có, Mạch Kim Lợi mới tiến đến Thiên Cơ Dược Tề. Mạch Kim Lợi đến làm cho Hàng Thạc có chút ngạc nhiên, so với khoảng thời gian trước cảnh giới của Mạch Kim Lợi dường như lại tăng lên. Tất cả vẻ lo lắng trước đây của hắn đều biến mất, tinh thần phấn chấn và tràn đầy sức sống. Quan sát một chút, Hàng Thạc cảm thấy Mạch Kim Lợi hiện giờ có lẽ so với Bảo Mẫu còn lợi hại hơn, xem ra ở trong thời không thần điện hắn đã thu hoạch không ít. Có lẽ đã được chủ thần ban ơn, nếu không thì thực lực không thể tiến triển lớn như vậy. Mạch Kim Lợi, chắc ngươi ở trong thần điện đã có không ít kỳ ngộ. Dò xét một chút, Hàng Thạc cười hỏi. Mạch Kim Lợi chỉ cười mà không đáp, khi con đường làm quan rộng mở, lúc đầu ta còn dự định không tiếc tinh tệ cho ngươi kiếm một cửa hàng mới. Nhưng sau khi nhìn qua Thiên Cơ Dược Tề, xem ra không cần dùng đến nữa rồi, Bảo Mẫu cho ngươi chọn cửa hàng này đúng là không tệ. Sau khi hai người vừa nói vừa cười đi vào trong cửa hàng, Mạch Kim Lợi mới tỏ vẻ có lỗi nói về chuyện xảy ra trong thần điện. Ta cũng không tiện nói, mấy hôm trước chuyện trong phủ thành chủ ngươi biết rồi chứ. Trong khoảng thời gian gần đây, mọi người trong Không Linh Thành đều bàn tán về chuyện phủ thành chủ bị phá hủy, ta đương nhiên cũng nghe nói rồi. Không nghĩ tới ngươi thật có thủ đoạn, không cần ra tay đã khiến cho Bảo Mẫu phải chết. Hàng Thạc cười nói. Mạch Kim Lợi chẳng những có một cuộc sống mới mà còn trở thành thành chủ Không Linh Thành, hắn cao hứng nói. Đó là do Bảo Mẫu đáng chết, với lại vị trí thành chủ ban đầu nên là của ta chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Ha ha, Bố Lai Ân. Ta lần trước đáp ứng ngươi, giúp làm mấy thứ không gian thần khí, ngươi muốn loại không gian thần khí nào? Ta không cần thần khí công kích, chỉ cần một loại có thể giúp những người ở cự ly xa có thể gặp mặt, ví dụ như gương ma pháp kính diện. Ngoài ra, nếu như có thể, giúp ta làm một vị diện truyền tống trận. Ta rất cần mấy thứ này. Hàng Thạc sau khi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, bản thân hắn cũng có hiểu biết về việc luyện chế, nhưng so với thần khí công kích thì thần khí liên quan đến di chuyển giữa các vị diện hắn không am hiểu, cho nên về phương diện này cần nhờ đến Mạch Kim Lợi. Yên tâm đi, tất cả không thành vấn đề. Mạch Kim Lợi vô cùng sảng khoái đáp ứng, sau đó thành khẩn giữ Hàng Thạc ở lại Không Linh Thành, hy vọng hắn có thể tiếp tục sống tại đây. Có ám ảnh thành hoa lai sĩ là vết xe đổ, Hàng Thạc cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Mặc dù hắn và Mạch Kim quan hệ không tệ, Hàng Thạc đối với hắn còn có ân cứu mạng, nhưng mà một khi hai người chân chính có xung đột lợi ích, Mạch Kim Lợi còn có thể hay không giống như trước đối xử với mình thì không thể nói trước được. Quan trọng là thời không thần vực và hắc ám thần vực giống nhau, chính là đều do hai vị chủ thần cai quản lãnh địa. Mặc dù Mạch Kim Lợi là thành chủ Không Linh Thành, cũng phải nghe theo lệnh của thời không chủ thần. Hàng Thạc cũng không tu luyện thời không pháp tắc, không có khả năng trở thành người đứng đầu Không Linh Thành, nếu như thời không chủ thần nhìn thấy hắn không vừa mắt, Hàng Thạc cũng không có cách nào đối phó. Sau khi thông qua ma đầu chứng kiến kết cục của Bảo Mẫu, Hàng Thạc đối với chủ thần rất kiên kỵ. Trong lòng hắn hiểu được, tạm thời hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chủ thần. Nếu như chưa có đủ thực lực tốt nhất không nên trêu chọc vào bất kỳ một chủ thần nào. Ngươi thực sự không bằng lòng ở lại Không Linh Thành. Mạch Kim Lợi tỏ ra vô cùng thất vọng. Thở dài nói, thời gian này, Không Linh Thành đang rất cần người, lấy thực lực của ngươi nếu như ở lại Không Linh Thành thì rất có thể Không Linh Thành sẽ là thành trì cường đại nhất ở thời không thần vực. Ta bằng lòng cùng ngươi quản lý Không Linh Thành, bằng giao tình của chúng ta, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự việc ngươi gặp phải ở ám ảnh thành. Dù sao, mạng của ta cũng là do ngươi ban cho. Nghe Mạch Kim Lợi nói thì xem ra hắn thực sự có ý tốt, dường như sẽ rất vui mừng nếu Hàn Thạc ở lại Không Linh Thành. Đáng tiếc, hắn mặc dù là thành chủ Không Linh Thành, nhưng người làm chủ thật sự vẫn là Thời Không Chủ Thần. Hơn nữa Hàn Thạc đã có quyết định của mình nên vẫn từ chối lời mời của Mạch Kim Lợi, ta thực sự không có ý định ở lại Không Linh Thành, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên quay trở lại đây. Ha ha, Thiên Cơ Dược Tề ở Không Linh Thành sẽ còn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn nữa. Ngươi yên tâm đi, Thiên Cơ Dược Tề ở Không Linh Thành sẽ không có gì bất cứ việc gì đâu. Mạch Kim Lợi lập tức cam đoan. Ngươi luyện chế không gian thần khí, nếu cần vật liệu đặc biệt gì thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi tìm. Có của hàng kim thạch nên rất nhiều vật liệu luyện khí đặc biệt cũng có thể thu thập. Mạch Kim Lợi đã đáp ứng vì hắn luyện chế thần khí, Hàn Thạc đương nhiên cũng muốn có chút chuẩn bị. Những vật liệu này không cần ngươi quan tâm, ở Không Linh Thành ta đã có khu vực vật liệu đặc biệt riêng. Bảo mẫu vừa chết, ta còn phát hiện trên bầu trời của phủ thành chủ có một không gian nhỏ của hắn, vật liệu luyện khí không thành vấn đề. Cho ta thời gian một năm, ta nhất định đem những không gian thần khí đặc biệt nhất đến cho ngươi. Mạch Kim Lợi mỉm cười rồi nói tiếp, tuy nhiên, ngươi cần phải lựa chọn một khu vực để đặt vị diện truyền tống trận, ta nghĩ ngươi hiện tại chưa có địa điểm tốt. Cái này trước tiên có thể đợi một chút. Vậy cảm ơn trước, một năm sau ta sẽ lại đến Không Linh Thành thăm ngươi. Hàn Thạc nói. Bố Lai Ân, sao ngươi đi vội vã thế? Không bằng lưu lại một khoảng thời gian nữa đi. Mạch Kim Lợi vừa nghe Hàn Thạc nói sẽ rời đi, khẩu khí dường như mang vài phần thương cảm. Con ta bị người ta làm bị thương. Ta hiện tại đang muốn tìm hắn tính sổ. Hàn Thạc gương mặt trầm xuống, nghĩ tới Kim Giáp Thi thiếu chút nữa bị người khác giết thì chỉ muốn lột da kẻ đó ngay bây giờ. Hiện giờ ngũ hành Giáp Thi toàn bộ đã tập trung đầy đủ, chuyện của Mạch Kim Lợi coi như đã giải quyết hoàn mỹ. Hàn Thạc quyết định không trì hoãn nữa mà chuẩn bị tiến về vùng đất hỗn loạn. Chương 832 Ngũ hành giáp thi tập hợp ở Không Linh Thành, Thiên Cơ Dược Tề đã được Hàn Thạc giao cho một người có thể tin tưởng trông coi. Mạch Kim Lợi bản thân là thành chủ mới của Không Linh Thành sẽ thay Hàn Thạc trông nom tốt tất cả sự kiện bên trong thành, vấn đề liên quan đến cửa hàng kim thạch của Kim Giáp Thi cũng sẽ không xảy ra sự cố gì cả. Sau khi đã sắp xếp tất cả, đoàn người Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu, Ngũ hành giáp thi và La Ti rời khỏi Không Linh Thành, tiến về vùng đất hỗn loạn. Tiểu Khô Lâu sau khi biết chuyện Kim Giáp Thi bị thương, hắn đã hỏi Kim Giáp Thi kỹ càng tỉ mỉ về kẻ đã tập kích nhưng cũng không biết người ra tay là ai. Hàn Thạc sau khi hỏi thêm một chút mới biết được Tiểu Khô Lâu mặc dù biết vài thủ lĩnh liệt thần giả của vùng đất hỗn loạn nhưng hắn đối với tình huống cụ thể của nơi đó cũng không hiểu biết nhiều. Dù sao vùng đất hỗn loạn cũng không chỉ là do liệt thần giả tạo thành, cường giả có ở khắp nơi, những kẻ hung ác nhất của 12 đại thần vực cũng đều tập hợp ở đây. Tất cả đã biến vùng đất hỗn loạn thành một nơi nguy hiểm nhất. Thực lực từng người trong nhóm của Hàn Thạc không hề yếu. Mỗi cá nhân trong ngũ hành giáp thi đều nắm những lực lượng kỳ diệu do đó có khả năng di chuyển rất nhanh. Chỉ mất vài ngày đã rời xa Không Linh Thành đi tới một thung lũng hoang dã vô cùng rộng lớn. Cho đến một ngày, Hàn Thạc cùng ngũ hành giáp thi đi tới địa điểm trước kia Hàn Mộc, Hàn Thủy từng bị bao vây tấn công. Khi Hàn Mộc vừa xuất hiện, ngay lập tức bên trong thì chúng thần ở đây cùng nhau hô hoáng, nhìn về phía Hàn Mộc với ánh mắt kiên kỵ. Dường như sợ Hàn Mộc sẽ gây ra chuyện gì khủng khiếp ở đây. Mẹ nó, các ngươi nhìn mấy con đàn bà hư hỏng bên cạnh mình đi. Nhìn ta làm cái rắm gì? Hàn Mộc nhìn quanh thấy tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng mình, nhìn không được thấp giọng mắng. Hàn Thạc bật cười khanh khách, trước kia khi nghe kể lại hắn không nghĩ rằng chuyện Hàn Mộc làm ra có gì to tát. Hiện tại vừa thấy hắn xuất hiện, tất cả các thần có lão bà đều cảm thấy bất an, điều này làm cho Hàn Thạc hết sức kinh dị, khẽ dò hỏi, xú tiểu tử xem ra ngươi đã hưởng thụ không ít. Hắc hắc, kệ bọn chúng đi, là do bọn chúng quá căng thẳng đó thôi. Hàn Mộc ngượng ngùng cười gượng nói với Hàn Thủy, tiểu thủy, ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy? Có phụ thân và đại ca ở đây, không có kẻ nào dám đến tìm chết đâu. Mấy người đàn bà kia đều là những kẻ điên. Nếu như bọn họ đều không muốn sống, muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi có thể ra tay giết bọn họ không? Hàn Thủy trừng mắt, tức giận quát mắng. Nghe Hàn Thủy nói như vậy, Hàn Mộc không khỏi sửng sốt. Ngay lập tức cười khổ nhìn Hàn Thạc nói, phụ thân, chúng ta đi nhanh thôi, tiểu thủy nói có lý. Nếu như những người đàn bà điên thực sự bất chấp sống chết, muốn tìm ta báo thù. Trong khi ta lại không tiện ra tay giết chết các nàng, như vậy vô cùng phiền toái. Hàn Thạc ngạc nhiên, thầm nghĩ tiểu tử hỗn đản này đúng là đã tự đi tìm phiền toái rồi. Mắt thấy chúng thần đều nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kỳ quái. Hàn Thạc cũng không dự định tiếp tục ở lại lâu. Thừa dịp mấy người đàn bà điên của Hàn Mộc chưa đến, vội vàng kéo đoàn người rời đi. Mấy người Hàn Mộc, Hàn Thạc mới rời khỏi cứ điểm không bao lâu, liền có bốn người đàn bà tới. Những người đàn bà này tuổi khác nhau nhưng đều trang điểm vô cùng diễm lệ, cùng đi vào khu vực Hàn Mộc vừa mới xuất hiện, giáo giác nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi tên hắn. Bốn người vừa la mắng, còn nói hắn là đồ lòng lan dạ sói vô tình vô nghĩa. Không lâu sau, họ đều phát hiện ngoài mình ra còn có ba người đàn bà khác. Trong cứ điểm, sau khi nghe chúng thần nói Hàn Mộc vừa mới rời khỏi cứ điểm thì cả bốn người liền không chửi mắng nữa mà đuổi theo hướng Hàn Thạc vừa khỏi. Ha ha, xú tiểu tử ngươi thủ đoạn không tồi. Từ xa, nghe bên trong cứ điểm có người liên tục gọi tên Hàn Mộc, Hàn Thạc vẻ mặt cười khổ nhìn với mấy người dặn dò, đi thôi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, những người đàn bà điên kia sắp đuổi kịp rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Hàn Mộc liên tục thúc giục mọi người, hắn bay lên trước tiên, dường như rất sợ bị bắt lại. Sau khi rời khỏi cứ điểm, Tiểu Khô Lâu dẫn mọi người rất nhanh xuyên qua rừng rậm. Qua hai ngày, hắn đột nhiên dừng lại trước một thác nước lớn. Thác nước chảy thẳng xuống dưới một cái đầm, bong bóng nước bắn tung tóe, hình thành những dòng suối nhỏ uốn lượn chảy đi xa. Hàn Thủy vừa thấy cảnh vật phía trước, lúc này mới thở nhẹ một tiếng, hóa thành một cột nước trắng xóa giống như một con cá nhỏ hòa vào thác nước. Hắn tu luyện thủy hệ lực lượng, khó khăn lắm mới có thể gặp được một thác nước như thế này. Nếu như không đem chính mình tan vào trong nước thì hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây cũng là một cách hưởng thụ rất tốt. Hai người Hàn Thổ, Hàn Hỏa vốn không thích nước cho nên chỉ đứng ở xa nhìn lại. La Ti, Hàn Mộc, Hàn Kim tiến tới, đứng ở trước một viên đá thạch bích nhẵn bóng rửa mặt. Tiểu Khô Lâu sau khi dẫn mọi người tới nơi này liền nói với Hàn Thạc, phụ thân. Người của ta ở nơi này, ta đi bố trí một chút. Được. Hàn Thạc gật gật đầu, ta hiệu cho hắn đi nhanh rồi về. Thân thể Hàn Hạo đột ngột biến mất, bay xuyên qua thác nước đang bắn tung tóe tiến vào sơn động u ám phía sau. Có người vào động, lập tức có vài liệt thần giả xuất hiện ở hang núi nhìn chằm chằm Hàn Mộc, Hàn Thủy với ánh mặt thù địch. Tên đại hán cầm đầu có vết sẹo dữ tợn trên mặt thấp giọng hô, là người sao? Thủ lĩnh. Tiểu Khô Lâu cũng không đáp lời mà chậm rã thả khí tức tà ác trên người ra. Dựa vào khí tức này để chứng tỏ thân phận của mình. Vừa cảm nhận được lực lượng tà ác tràn ngập trong sơn động, đại hán lập tức không người vui vẻ nói, thật sự là người. Sau đó, rất nhiều liệp thần giả từ các hang động xung quanh tụ hợp lại. Thủ lĩnh, những người kia là do người đưa tới sao? Có cần chúng ta tiêu diệt không? Bọn họ vốn không biết quan hệ giữa Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc, mà Hàn Hạo từ trước tới giờ cũng không có đề cập qua. Trước kia Tiểu Khô Lâu cũng từng dẫn dụ một số kẻ địch đuổi giết hắn hoặc có ý đồ xấu tới đây để tiêu diệt, những người này cho rằng lần này cũng giống như trước đây mà hành sự. Từ khi bọn họ bắt đầu theo Hàn Hạo chưa từng thấy hắn có bằng hữu, cũng chưa từng thấy hắn giao hảo với ai. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, Tiểu Khô Lâu hẳn là một kẻ hung ác, lạnh lùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cho nên đương nhiên đám người cho rằng bọn người Hàn Thạc cùng theo hắn đến đây chỉ là con mồi. Bọn họ không phải con mồi mà là bằng hữu của ta. Ngoài dữ liệu của bọn họ, Tiểu Khô Lâu hờ hững trả lời, đồng thời chỉ vào mấy người Hàn Thủy, Hàn Mộc ở phía sau thác nước nói, các ngươi nhớ kỹ hình dáng bọn họ. Mặc kệ ở trong tình huống nào, đều không cho phép động thủ đối với bọn họ. Đã hiểu chưa? Những liệp thần giả này cho tới bây giờ đây mới là lần đầu được hắn dặn dò như thế. Tất cả đều cảm thấy kinh hãi, thầm suy đoán thân phận mấy người kia. Qua một lúc sau mới phản ứng, từng người vội vàng gật đầu, liên tục tỏ vẻ nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Các ngươi không phải đối thủ của họ đâu. Tiểu Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, nói, nếu có một ngày gặp được bọn họ mà không muốn bị giết thì cứ nói là thủ hạ của ta. Dừng một chút, Hàn Hạo nói tiếp, các ngươi hãy trở về Tử Vong Thần Vực, dẫn toàn bộ người tới vùng đất hỗn loạn. Sau này chúng ta sẽ không hoạt động ở tử vong thần vực nữa, sắp tới vùng đất hỗn loạn sẽ trở thành mục tiêu mới. Thật tốt quá! Thủ lĩnh! Ha ha, vùng đất hỗn loạn mới đúng là chỗ vui chơi của chúng ta. Chúng ta sẽ sớm trở thành một thế lực trong vùng đất hỗn loạn. Khi đó có thể quang minh chính đại xuất hiện, không ai có thể biết chúng ta là liệt thần giả. Thủ lĩnh, có phải toàn bộ chúng ta đều được ở vùng đất hỗn loạn không? Đại hán dữ tợn kia nghe tiểu khô lâu nói như vậy tỏ ra hết sức vui mừng. Ở 12 đại chủ thần vực, liệt thần giả bị các thế lực ở khắp nơi bài xích và chém giết. Nhưng tại vùng đất hỗn loạn do có tình thế đặc biệt là không có chủ thần nào cai quản. Hơn nữa người sống trong đó đều là những kẻ hung ác nhất của các đại thần vực, cho nên liệt thần giả cũng chưa tính là gì. Chỉ cần bọn họ không xâm phạm người khác thì cũng sẽ không có ai quản tới. Ở bên trong vùng đất hỗn loạn, họ thậm chí có thể có một cuộc sống như người bình thường, quang minh chính đại tham gia các hoạt động mua bán. Đối với liệt thần giả và các thần cấp cường giả đã rời khỏi các đại thần vực mà nói, vùng đất hỗn loạn chính là một nơi vui chơi của bọn họ. Ở nơi này không cần phải lo lắng bị các lực lượng thần vực lùng bắt. Có thể khoan khoái hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải sống sót đã. Vùng đất hỗn loạn là nơi không bị 12 đại chủ thần cai quản, nhưng bên trong những kẻ hung ác quá nhiều, nếu không đủ thực lực thì có thể vừa mới đi vào đã bị người ta giết chết. Không sai, sau này chúng ta đều ở vùng đất hỗn loạn. Tiểu khô lâu hàng hạo gật gật đầu nói, đi đi. Trên đường không được phép trì hoãn. Tất cả các ngươi trở về tử vong thần vực dẫn những người còn lại đến đây. Khi đến vùng đất hỗn loạn, ngươi tìm ba la thăm dò tin tức của ta là được rồi. Tuân mệnh thủ lĩnh. Đại hán mặt sẹo không người gật đầu. Sau đó mang đám liệt thần giả kia lùi về bên trong động khẩu, từ phương hướng khác rời khỏi nơi này. Trước khi đi, bọn họ đều chăm chú nhìn thật sâu mấy người hàng thạc một lần. Ghi nhớ hình dáng bọn họ ở trong lòng, miễn cho tương lai khi gặp phải lại xảy ra xung đột. Xử lý đám thủ hạ xong, tiểu khô lâu từ trong thác nước đi ra. Chờ hắn đi tới bên cạnh, hàng thạc cười nói, không tệ, ánh mặt mấy người đó đều toát ra sự lạnh lùng, từ cách phối hợp khi ở trong hang động có thể thấy đã được rèn luyện không ít. Thông qua ma đầu. Cảnh nói chuyện giữa tiểu khô lâu và mấy người kia đều lọt vào mắt hàng thạc. Trong trí nhớ của phụ thân cho ta. Có một ít bí pháp ma trận phối hợp, ta đã áp dụng đối với bọn họ. Cho nên so với liệt thần giả thông thường, họ càng thêm đoàn kết, càng thêm hiểu như thế nào lợi dụng lực lượng đoàn thể để giành chiến thắng. Tiểu khô lâu cũng không khiêm tốn nói. Mỉm cười gật gật đầu. Hàng thạc khen ngợi nói, con làm rất tốt. Hắn có thể chỉ dựa vào ký ức ma công làm được chuyện này xem ra đã thật sự kế thừa được ma công huyền ảo của mình. Dừng một chút, hàng thạc lại hỏi. Con nói ở tử vong thần vực còn có thủ hạ. Vậy trong tay con tổng cộng có bao nhiêu người? Hàng thạc vô cùng hiếu kỳ, trong 50 năm thời gian, hắn rốt cuộc đã chiêu mộ được bao nhiêu liệt thần giả? Tổng cộng có 3 đại đội hơn 300 người. Mỗi một người trong bọn họ đều được con tự mình huấn luyện qua, hiểu được nên phối hợp như thế nào. So với thần vệ ở thành thị thông thường lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu khô lâu hàng hạo ngạo nghễ nói nghe hắn nói như vậy, hàng thạc trong lòng rất vui mừng. Không nghĩ tới tiểu khô lâu thật sự đã khiến cho hắn phải kinh ngạc đến như vậy. Những người đó từng người có thực lực phi thường. Giết người không gớm tay. Hơn nữa lại hiểu được ma trận phối hợp, những người này có lẽ so với những thần vệ do chính mình ở Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục huấn luyện còn lợi hại hơn một chút. Hơn nữa còn có số lượng 300 người, điều này thật sự là quá tốt rồi. Chương 833. Ở phía tây bắc của vùng đất hỗn loạn, Ba La, một trong các thủ lĩnh của liệt thần giả đã thu được 200 vạn hắc tinh tệ sau khi đem thần thể mạch kim lợi cho hàng hạo đang hết sức vui vẻ, dù sao hắc tinh tệ đã đến tay hắn rồi. Những ngày này, Ba La đang ở bên trong sơn cốc dày và một mỹ nữ bị thủ hạ hắn bắt được thì nhận được tin tức từ Không Linh Thành. Đại nhân, bảo mẫu chết rồi. Căn cứ theo những lời đồn đại ở Không Linh Thành thì thời không chủ thần nổi giận đã sang bằng toàn bộ phủ thành chủ. Khoa Địch Á, thủ hạ lần trước phụ trách đem thần thể của Mạch Kim Lợi từ phủ thành chủ ra không người hướng Ba La bẩm báo. Ba La tỏ ra sợ hãi, nhẹ nói, cái gì?